Thế nhưng giá cả chắc chắn không giống nhau, những thứ này không quan trọng. Chỉ cần rượu ngon là được. Vậy ngày mai chú ba đi với cháu một chuyến nhé. Cổ Dục nghe chú ba của hắn nói vậy nên cũng vui vẻ nói, ngày mai chú phải ấp gà con nên không thể đi. Chú cho cháu biết địa chỉ là được rồi. Cậu ấy biết cháu là cháu của chú chắc chắn sẽ không lừa bịp cháu đâu. Nghe Cổ Dục nói thế, chú ba của anh không khỏi nở một nụ cười thật thà. Tiếp đó quay về phía Cổ Dục nói, một đêm yên bình trôi qua. Ngày hôm sau khi Cổ Dục câu cá và thu dọn xong, hắn nói với Lâm Lôi và Lý Vân Vân một tiếng để các cô ấy giữ nhà. Sau đó Cổ Dục liền lái xe rời đi. Thật ra Cổ Dục cũng nghĩ qua có nên đem Vua Núi đi cùng không? Mang chó đi ra ngoài dạo trông cũng khá ngầu. Nhưng có lẽ Vua Núi không có hứng đi ra ngoài chơi. Nó tình nguyện dành thời gian để trông coi đám chim đa đa, gà và ngỗng ở trong vườn rau hơn. Cổ Dục biết đây là gen sói trong cơ thể của nó đang có tác dụng, cách trương.